Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, chương 35, hắn ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta rơi từ trên trời xuống, thua mất 1,5 triệu tiền vàng. Lửa giận công tâm, cộng thêm lời nói của Liễu Thanh, Dương ca một trên thích khiến hắn ta tức giận đến mức ngất đi. Vạn huynh, vạn huynh, Điền Dã Tuyền nhanh chóng bước tới bấm lên nhân trung của Vạn Bất Đồng. Sợ hắn ta thực sự sẽ chết. Sau khi đợi khoảng 1 phút, Vạn Bất Đồng tỉnh dậy, ý định giết người khủng khiếp như thủy ngân. Ùn ùn kéo đến, mang ha xuống đi. Lúc này, một thanh niên tài giỏi khôi ngô đột nhiên tiến tới. Anh Tuấn tràn đầy sức sống, mặc đồ trắng, trên tay cầm một chiếc quạt, nhanh nhẹn đi tới, đứng trước mặt Vạn Bất Đồng. Là công tử Vạn Trác Nhiên. Hắn ta cũng tới đây. Trong đám người vang lên tiếng kinh ngạc. Tùng Lăng dùng mình, không muốn nhìn thấy người này. Hắn ta là ai? Liễu Thanh Dương hỏi. Hắn thực sự không biết nhiều về những thiên chỉ kiêu tử ở thành Thương Lan. Nhưng khiến tên dở hơi Tùng Lăng này cảm thấy sợ hãi cũng không phải là người bình thường. Nhìn thấy người này, Từ Hàm Yên khẽ cau mày, lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng không phải cho mình mà là cho Liễu Thanh Dương. Ca, ngay cả hắn ta cũng không biết sao. Tùng Lăng trợn mắt, hắn ta là đại nhi tử của Vạn Vinh Chiết. Năm ngoái hắn ta đã được nhận vào học viện đế quốc và rời khỏi thành Thương Lan. Ngược lại việc ngươi không biết cũng là điều bình thường. Không ngờ hắn ta lại trở về. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Sau khi thẳng hơn 1,000,000 tiền vàng của Vạn gia, chắc chắn hắn A sẽ không bỏ qua đâu. Gia nhập học viện đế quốc có nghĩa là địa vị và thân phận của ngươi đều không tầm thường. Từ Hàm Yên còn chưa chính thức vào học viện, Tiết Ngọc đã cho nàng một chút thể diện, có thể tưởng tượng được có thân phận của học viện đế quốc cao quý đến mức nào. Đôi mắt của Vạn Trác Nhiên như hai lưỡi dao sắc bén, đột nhiên hướng về phía Liễu Thanh Dương, trên mặt bàn phát ra tiếng lạch cạch, không chịu nổi khí thế áp chế. Hắn ta đã ở cảnh giới tiên thiên hậu kỳ. Tùng Lăng rụt cổ không dám nói gì. Từ Hàm Yên thả tiên thiên chỉ linh ra phản kháng. Tất cả mọi người đều cho rằng Liễu Thanh Dương sẽ tự biến mình thành kẻ ngốc. Hẳn là một tên phế vật nổi tiếng. Đối mặt với sự đàn áp mạnh mẽ từ tiên thiên, Từ Hàm Yên chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Huống chi là hắn. Cảnh tượng tiếp theo khiến vô số người kinh ngạc. Khóe miệng Liễu Thanh Dương hiện lên vẻ khinh thường. Sức mạnh tiên thiên hung hãn xông tới bên cạnh hẳn thì biến mất không dấu vết. Hẳn đường đường là một tiên đế. Tu vi không đại diện cho tất cả. Linh hồn hắn lặng lẽ chuyển động. Một cỗ lực lượng phản công càng mạnh mẽ hơn đột nhiên xuất hiện. Khí thế của Vạn Trác Nhiên biến mất vào hư vô. Những người khác không cảm nhận được. Chỉ có Vạn Trác Nhiên mới cảm nhận được rõ ràng. Không ngờ huynh lại giấu tài. Hôm nay thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Đấu thú vẫn đang diễn ra. Nếu huynh không ngại, chúng ta hãy đánh cược một trận. Một trận phân thắng bại. Nhưng tiền đặt cược sẽ lớn hơn một chút. Vạn Trác Nhiên ngồi xuống và gật đầu với Tiết Ngọc. Họ không còn xa lạ gì với nhau. Lần này mời Tiết Ngọc đến, chính Vạn Trác Nhiên làm cầu nối bên trong, là để nịnh nọt cây đại thụ Tiết gia. Ánh mắt mọi người tập trung vào Liễu Thanh Dương. Nếu không đồng ý thì đồng nghĩa việc hẳn sợ. Một khi đồng ý, sẽ phải đối mặt với cơn giận dữ điên cuồng của Vạn Trác Nhiên. Hắn ta là một tiên thiên chi linh cấp cao và là người nối nghiệp tương lai của Vạn gia. Học viên của Học viện Đế Quốc, có nhiều loại hào quang bao phủ trên người. Nghe nói hắn ta đã được chân truyền thuật thuần thú. Dựa vào thuật thuần thú, hắn ta đã thuần phục một số yêu thú cho con cái của các gia đình giàu có ở Học viện Đế Quốc và kết bạn được với rất nhiều người. Mặc dù Liễu Thanh Dương thẳng liên tiếp 2 ván nhưng không có ai lạc quan về hắn. Khi Vạn Trác Nhiên xuất hiện, tình thế đã đảo ngược. Nói về tiền đặt cược chút đi. Cách chương.